Vương gia đáng chết, bản cô nương không sợ ngươi. Chương 11, đầu óc chấn động. Góc truyện audio.com. Nguyệt Ảnh lâu ta gửi thư cho lão gia đó rồi. Gửi không sót một bức nào hết. Xem như lòng tốt của ngươi ta đã nhận rồi, từ nay về sau nàng không dám nhận nữa đâu a, đâu ai hiểu cảm giác của nàng chứ. Viết mấy bức thư đó thật sự rất nhàm chán. Chán kinh khủng, nhưng nàng cũng cảm thấy rất có thành tựu nha. Lão già đó đọc được thư của nàng chắc chắn sẽ rất cảm động. TT Thiên Nguyệt uống trà chỉ ừ một tiếng, nhưng chợt sự người lại. Không sót một bức, chẳng lẽ nào Nhược Ảnh không phải Nhược Ảnh thật sự ngu xuẩn như vậy chứ? 19 bức còn lại đâu? Thiên Nguyệt hai mắt đăm chiêu nhìn Nhược Ảnh. Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình là rất có khả năng nha. Ta đã nói gửi hết, là gửi hết 20 bức rồi à? Nhược Ảnh một tay bánh quế hoa một tay bánh đậu đỏ vừa ăn vừa trả lời hết sức ngây thơ. Thiên Nguyệt đứng hình tại chỗ, rõ ràng mỗi bức cũng chỉ có một nội dung viết đi viết lại mà. 20 bức gửi toàn bộ Nhược Ảnh này đúng là ăn không dưỡng mỡ mà. Lại có thể rảnh rỗi như vậy. Nhưng bồ câu của nàng a, chắc chắn là Nhược Ảnh lấy bồ câu của nàng huấn luyện rồi. Bồ câu của nàng không biết còn có thể toàn mạng trở về hay không? Không chừng sớm đã thành thịt nướng cho lão già đó ăn rồi. Thiên Nguyệt đứng dậy đi thẳng vào phòng. Nếu nàng tiếp tục ngồi ở đây thì không cam đoan có thể kìm chế được mà không xuất một chưởng đánh Nhược Ảnh. Nhược Ảnh đại ngốc này, suốt ngày nghĩ đến ăn thôi. Nàng hiện giờ thực sự rất có hứng muốn đánh người. Nhìn tảng băng Thiên Nguyệt đi vào trong, Nhược Ảnh dùng mình, đột nhiên lại nổi điên gì đây? Lại trưng ra bộ mặt nàng là rất vô tội nha. Nàng không biết gì hết. Hỏa Vân Cốc Nguyên Tôn lão sư mở bức thư ra xem. Vừa nhìn chữ đã biết là ai viết rồi. Làm gì có ai viết chữ xấu kinh khủng như Nhược Ảnh chứ? Nếu Nhược Ảnh biết được suy nghĩ của lão sư phụ đáng kính chắc chắn gào khóc rất thương tâm a, nha đầu Nhược Ảnh này võ công, khinh công, nội lực đều học đâu hiểu đó nha. Rất có tố chất, nhưng những thứ còn lại đều không biết. Nhớ một lần nàng tập đàn làm đứt toàn bộ dây của đàn. Đó còn là một cây đàn quỹ của hắn a, còn nhờ công lao làm thí nghiệm thiên tài của Nhược Ảnh. Nhà của hắn trong 3 năm đã sửa lần thứ N rồi. Hai con nha đầu này còn suốt ngày nói lảm nhảm cái ngôn ngữ gì mà hắn không thể hiểu được. Cái gì mà bye, cái gì mà hello, có khi nào hai nha đầu này sau khi từ trên trời rơi xuống đầu óc bị chấn động không đây? TG, 3 năm rồi mới nghĩ đến. Không biết hai nha đầu sau này có thể đảm đương nổi trọng trách này không đây? Cách chương.